Luân hồi nhạc viên, chương 357, 59, tìm một chỗ không người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếp ta đề nghị này thế nào mỹ thiếu phụ mắt lộ ra chờ mong, thân thể càng gần sát Tô Hiểu. Mỗi người 1.500 nhạc viên tệ, mỗi người 1.000 điểm nhạc viên tệ tuy nói không ít, có thể Pluton bản vẽ tàn phiến có thể miễn đi 28.000 điểm nhạc viên tệ trừng phạt, coi như Tô Hiểu kêu giá 3.000 nhạc viên tệ. Những này khế ước giả cũng cần mua sổ sách. Mỹ thiếu phụ gật đầu, nhìn về phía những cái kia khế ước giả, nàng chỉ phụ trách thương lượng, những này khế ước giả cũng không phải là một cái mạo hiểm đoàn. Ta đồng ý, 1.500 nhạc viên tệ không nhiều. Ta cũng đồng ý, lúc đầu đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận trừng phạt. Đám khế ước giả đại đa số đều đồng ý, trong đó có mấy người mặc dù sinh lòng bất mãn, nhưng bọn hắn không dám biểu hiện ra ngoài. Tô Hiểu xuất ra Pluton bản vẽ, tất cả khế ước giả ánh mắt đều tập trung ở trên bản vẽ, mắt lộ ra tham lam. Thu hoạch được bản vẽ này, liền có thể đạt được 5 điểm thuộc tính. 14.000 nhạc viên tệ ban thường. Tô Hiểu tại Pluton bản vẽ trống không chỗ keo xuống một khối nhỏ, ước chừng to bằng móng tay. Không có đề kỳ xuất hiện, nói rõ mỹ thiếu phụ phương pháp hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Đám khế ước giả bước nhanh đi lên trước. Pluton bản vẽ trống không chỗ bị Tô Hiểu toàn bộ giật xuống, có chữ viết bộ phận hắn không nhúc nhích. Hào khế ước giả phát ra giao dịch thỉnh cầu, ngươi thu hoạch được 1.500 điểm nhạc viên tệ, ngươi thu hoạch được 1.500 điểm nhạc viên tệ, ngươi thu hoạch được 1.500 điểm nhạc viên tệ. Khế ước giả tổng cộng có 23 người, Tô Hiểu chung thu hoạch được 34.500 điểm nhạc viên tệ, đây là một bút không nhỏ ích lợi. Đạt được bản vẽ khế ước giả vội vàng rời đi, khắp khuôn mặt là vui mừng, có thể miễn đi trừng phạt đã là một loại may mắn, tranh đoạt toàn bộ bản vẽ bọn hắn chưa từng nghĩ tới. Lần này diễn sinh thế giới bên trong, có tư cách tranh đoạt bản vẽ chỉ có mấy người, theo thứ tự là Tô Hiểu, Súng Lục Nam, Điên Sữa, Quốc Túc ba người, cùng tên kia Vi Quy người. Đám khế ước giả rất nhanh tán đi, tên kia Mỹ thiếu phụ cũng không có rời đi. Đại lão, tìm một chỗ không người đến một phát thế nào. Mỹ thiếu phụ nắm lên Tô Hiểu tay, đem Tô Hiểu để tay nhập quần áo của mình bên trong. Nhàn nhạt mùi thơm ngát truyền vào xoang mũi, đó là cái vưu vật. Cũng không nên coi ta là thành nữ nhân tùy tiện, ta chỉ là cảm giác cùng ngươi hợp ý. Mỹ thiếu phụ sắc mặt có chút đỏ ửng, tựa hồ phát hiện. Con mồi, hồ ly, nàng thích cùng cường giả hắc hắc hắc, ta tạm thời, không có thời gian. Đưa tay từ Mỹ thiếu phụ trong quần áo rút ra, Tô Hiểu nhìn về phía nhà ga bên ngoài. Mỹ thiếu phụ sững sờ, bị Tô Hiểu cự tuyệt để nàng hơi kinh ngạc. Mị lực của nàng thuộc tính chừng 29 điểm, căn bản không nghĩ tới Tô Hiểu sẽ cự tuyệt nàng. Nếu như ta là ngươi, lập tức sẽ lựa chọn trốn. Nhà ga ngoại truyện đến tiếng bước chân trầm ổn, Tô Hiểu xuất ra ô mai nước trái cây uống vào, khôi phục 21. HP. Mỹ thiếu phụ hướng nhà ga nhìn ra ngoài, thấy rõ người tới về sau, Mỹ thiếu phụ thân thể lắc một cái, giúp Tô Hiểu lưu nàng lại cấp sau bước nhanh rời đi. Cần tình báo có thể tìm ta gọi Thủy Uyên. Thủy Uyên chậm rãi đi ra nhà ga, tựa hồ rất e ngại người tới. Một dáng người cường tráng nam nhân đi vào nhà ga, nam nhân người mặc một thân màu đen mục sư bào, là Điên Sữa. Điên Sữa kỳ thật cũng không muốn rời đi Tư Pháp Tháp. Nhưng ai để hắn? Nghèo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ tiền tiết kiệm chỉ có 42 điểm nhạc viên tệ. Hắn nhạc viên tệ đều dùng cho thăng cấp kỹ năng. Kia mấy phát đánh rất thoải mái đi. Ta đồ phòng ngự áo ngoài rơi mất 41 điểm bền bỉ. Nhấc lên điểm ấy, Điên Sữa bộ mặt cơ bắp có chút vặn vẹo. Hắn rất nghèo. Từ sắc phẩm cấp đồ phòng ngự phí sửa chữa rất đắt. Chỉ một mình ngươi đến. Cái kia Súng Lục không đến. Nhìn cách đó không xa nam nhân, Tô Hiểu trước đó liền phát giác được đối phương rất mạnh. Tên kia mục tiêu là Hùng Sư Kumatoli, bản vẽ hắn không phải rất quan tâm. Điên Sữa cởi xuống phía sau liêm đao, hắn không nói để Tô Hiểu giao ra bản vẽ cái này nói nhảm, cũng không nói mình là thần hoàng thành viên. Theo Điên Sữa, kia là cực độ não tàn hành vi, hết thảy vẫn là phải bằng thực lực nói chuyện. Nói quá nhiều cũng không có ý nghĩa, chúng ta bắt đầu đi. Điên Sữa hít một hơi thật sâu, trên thân hiển hiện kim sắc quang mang. Kháng cử, Điên Sữa một tiếng gầm thét, một đạo kim sắc sóng xung kích hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Tô Hiểu đem Cato Dragon đính tại trên mặt đất, thân hình đình chỉ lui ra phía sau. Điền sữa đây là muốn bộ trạng thái, đánh gãy khả năng không lớn. Tô Hiểu dứt khoát không đi đánh gãy, xuất ra khôi phục phẩm bắt đầu khôi phục sinh mệnh giá trị. Tô Hiểu uống khôi phục phẩm, điền sữa bên kia liền rất náo nhiệt. Bình minh ngữ điệu, thiên sứ khí tức, thần thánh báo thù, tịnh hóa, trung cấp tịnh hóa, thủ hộ huy chương, vinh dự hò hét. Các loại quang mang trên người điên sữa lấp lánh, khi hắn cho mình gia trì xong trạng thái về sau, hắn đã kèm theo 8 loại tăng thêm trạng thái, 4 loại khôi phục sinh mệnh giá trị trạng thái, 6 tầng hộ thuẫn. Gia trì xong trạng thái, điên sữa khí chất biến đổi, trên người kim sắc quang mang thối lui, hắc vụ bắt đầu ở bên cạnh hắn vờn quanh. Hắc vụ là đến từ trong tay hắn cái kia thanh chiến liêm, điên sữa mỗi lần huy động thanh này chiến liêm, đều sẽ có ánh sáng ảnh hiện lên. Điền sữa có cái kỳ lạ thói quen, hắn bình thường sẽ không cho người khác khôi phục sinh mệnh giá trị hoặc thêm tăng thêm trạng thái. Dùng hắn tới nói, lão tử loại này trang bị cùng thuộc tính, người mẹ nó để cho ta sữa ngươi. Xung kích thối lui, Tô Hiểu HP khôi phục lại 80. Trở lên, trạng thái mặc dù không phải toàn thịnh, nhưng có thể một trận chiến. Trận chiến này không cách nào tránh khỏi, đây là tới tự nhiệm vụ xung đột. Điên sữa sẽ không cam lòng đạt được bản vẽ mảnh vỡ, hắn hoặc là toàn bộ đạt được, hoặc chiến bại. Tới đi, chiến một trận, bên thắng đạt được hết thảy. Điên sữa giẫm mạnh dưới chân mặt đất, đá vụn vẩy ra, hắn vậy mà chủ động phóng tới Tô Hiểu. Tô Hiểu nắm chặt Cato Dragon, đặc cấp luyện kim bom tản mát trên mặt đất, do dự một chút, hắn không lập tức dùng ra giới đoạn tuyến. Điên sữa xem xét lại là cận chiến. Giới đoạn tuyến cần tại thời khắc mấu chốt sử dụng. Vùng lên trường đao trong tay, Tô Hiểu cầm đao đón lấy điên sữa. Đinh, binh khí va chạm, kim thiết đan sen, tia lửa tung tóe mà lên, một cỗ vô hình sóng xung kích khuếch tán ra đến, gợi lên Tô Hiểu màu đen tóc ngắn. Thế mà chặn, không tệ à, điên sữa khẽ cười một tiếng. Tô Hiểu khí định thần nhàn ngăn trở liêm đao, cái này khiến điên sữa cảm thấy ngoài ý muốn. Tô Hiểu không chỉ có ngăn trở liêm đao, hắn tại giá binh khí cùng một chỗ về sau, từ một tay cầm đao cải thành hai tay cầm đao, dùng sức ép xuống. Điền sữa biến sắc, cắn vào cơ đột nhiên, thần thánh, ta nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền sữa vừa định sử dụng chiêu thức, đột nhiên cảm giác bụng dưới truyền đến kịch liệt đau nhức, là Tô Hiểu bên cạnh đạp. Điền sữa bị đạp bay ra ngoài, trên mặt đất lăn lộn vài vòng sau đứng vững. Hắn vừa đứng vững, Tô Hiểu đã một đao chém xuống. Điền sữa là vị cận chiến cao thủ, tuy nói bị một cước đạp bay, có thể hắn lập tức điều chỉnh tốt. Tại trong sự nhận thức của hắn, bình thường dùng đao khế ước giả đều chỉ chuyên chú đao trong tay, không quá chú ý hạ bàn. Binh khí va chạm giòn vang âm thanh liên tiếp truyền đến, Tô Hiểu cùng điền sữa chiến thành một đoàn. Điền sữa đem chiến liêm mua kín không kẽ hở, Tô Hiểu thì một mực chủ động tiến công. Đao quang chớp động, Tô Hiểu một đao chặt đứt một cây nửa mét thô xi măng trụ, đứt gãy trơn nhẵn như cành, điên sữa con ngươi một trận thít chặt, cây đao kia thực sự quá lợi. Ngay tại điên sữa lui ra phía sau lúc, đột nhiên cảm giác có chút không đúng, hai đầu to bằng ngón tay bạch xà quấn ở trên đùi hắn. Bảo, nghe được Tô Hiểu tiếng la, điên sữa vô ý thức cảm thấy không lành. Oanh, mảng lớn ánh lửa đối diện vọt tới, Tô Hiểu đưa cánh tay ngăn tại trước mặt. Trường đao trong tay vung vẩy, chém bay một cây cấp tốc bay tới cây sắt. Cách chương.